khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, định giá. Ước chừng hơn 10 giây sau, Lương Tiên Sinh mới người thứ nhất lên tiếng âm. Ngao ô, không muốn nói chuyện. Đáng giá, triệt để đáng giá. Điều này thật sự là... Lương bà lớn ở bên cạnh không ngừng mà chợt quạt miệng, có chút không lựa lời nói. Trọng Định Nghĩa mới đồ nướng bằng khung sắt bên kia. Triệu Tiên Sinh liên tục gật đầu. So ở nước ngoài ăn xong tốt, người ăn ít một chút, cho nhi tử ăn. Triệu Thái Thái căn bản không có ăn, lại nhìn Tiểu Nam Hài, căn bản là không có ý định nói chuyện. Từng miếng ăn không ngừng, theo từng đạo đồ ăn thượng bàn, mọi người theo khiếp sợ vạn phần tiến nhập khen không dứt miệng. Ta đi, không khí đều là ngưu chi mùi thơm. Đây là bò Kobe ư? Cái này nhất định chính là bò Kobe, nguyên lai đây mới là thịt, ăn thịt quá chữa khỏi. Mụ mụ cục thịt này vì cái gì thơm như vậy, lão Đặng lúc ấy như thế nào? Không có nói rõ ràng, hắn đề cử thoáng một tí chúng ta khẳng định tự đính món ăn. Lão Đặng nói rõ sắc đẹp có thể ăn, được, sâu không thấy đáy, ai biết là như vậy cái sâu không thấy đáy. Hơn 40 phút đồng hồ thời gian, đồ ăn phẩm từng cái ăn nằm ở hậu. Chu Du cũng cởi bỏ tạp dề, cầm tràn đầy bia chén rượu đi tới Triệu Lương hai nhà ghép thành bàn lớn trước mời đến một phen. Thế nào, quả thực rồi. Lương Tiên Sinh trực tiếp đứng dậy cầm lấy chén rượu cùng Chu Du đụng nhau, đến đằng sau ta đều không có ý tứ ăn được. Cái này phần món ăn thành phẩm đắc so giá bán cao không ít, ha ha. Biết hàng, Chu Du cười chạm cốc, sinh ý vừa khởi bước, bắt đồ nhiều kiếm tiền. Nếu như cảm thấy tốt, hỗ trợ đề cử, cho tốt bình luận là đủ rồi. Đó là nhất định, nhưng vấn đề là, lão bản ngươi căn bản không có cởi mở cuối tuần phòng nguyên. Triệu Thái Thái có chút sốt ruột, mà hỏi thăm. Ta đây bên cạnh có bằng hữu đang hỏi rồi. Rốt cuộc lúc nào cởi mở, sáng mai 9 điểm. Cái này xem như thủ đoạn tin tức ư, tính, toán, ha ha ha, ta tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn biết. Lại cùng Triệu Tiên Sinh hơi chút khách sáo hai câu. Qua đây, Chu Du cái này liền đi tới Trần Miêu Miêu trước bàn. Vì chiếu cố Chu Du sinh ý, nàng còn cố ý chọn một lọ rượu đỏ. Chu Du tiến lên chiêu đãi, cầm mở chai rượu giúp nàng tục một ít. Không có ý tứ, nhân thủ quá ít, chiêu đãi không chu toàn. Trần Miêu Miêu phẩm lấy tiểu rượu vỗ chiếu, thấy Chu Du đến vội vàng ngoắc nói, đến đến, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Không thích hợp, bên kia còn có khách nhân. Ai u, tiểu ca ca cùng rượu cũng sẽ không ta đây cho ngươi kém bình luận sao? A Di, làm sao ngươi có thể? Như vậy, ngươi nhất định phải chết. Ta hiện tại tự đánh 315 tuyến hồng ngoại. Lúc này tôi y hợp thời đưa một phần đồ ăn cùng chén rượu tới, kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi. Điếm trưởng, không đợi Chu Du đồng ý, nàng liền rót rượu đỏ. Chu Du cũng chỉ tốt lắc đầu ngồi xuống, cùng Trần Miêu Miêu chạm cốc, nhưng mà Trần Miêu Miêu so với hắn tưởng tượng cuồng dã nhiều lắm. Một ngụm đem cốc có chân dài bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, phối hợp lại rót nửa chén, đồng thời vẫy tay nói, ngươi tùy ý, ngươi tùy ý, lão sư. Chu Du khẽ nhấp một cái, không chịu nổi hiếu kỳ hỏi, một người lữ hành là một loại như thế nào thể nghiệm? Trần Miêu Miêu nghĩ nghĩ nói ra, khai mở thủy chi trước sẽ có chút sợ hãi, sợ cô độc, có chút xấu hổ, sợ đối mặt ánh mắt của người khác. Chỉ khi nào bắt đầu rồi, rất nhanh sẽ nghiện, tự mình nghĩ như thế nào tự như thế nào, muốn đi thì đi, muốn ăn tự ăn, thoải mái qua hậu lại lấy người kết bạn xuất hành. Ngược lại sẽ cảm thấy rất phiền toái, cũng nên giúp nhau thông cảm, giúp nhau thỏa hiệp. phi thường không được tự nhiên. Hơn nữa, ta cũng không là một người xuất hành. Nàng nói xong, xông cửa ra vào, Plinsman khoát tay áo. Hắn có thể so sánh trên thế giới 99% bạn đồng hành đều tri kỷ. Lão sư ngươi quá khốc. Chu Du cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đa tạ, nhưng mặt khác lão sư cùng phòng giáo vụ người cũng không phải là nghĩ như vậy. Cả ngày chỉ trò, suốt ngày ấy muốn giới thiệu cho ta đối tượng. Cái kia cái gì lão sư ngươi biết không còn đi hệ chủ nhiệm chỗ đó trúng gió. Nói ta là đồng tính luyến, không cho ta nhập đảng. Ta liền cho, được rồi không nói. Trần Miêu Miêu nói xong lại uống một hơi cạn sạch, tự rót uống một mình. Chu Du lắc đầu thở dài, thế giới sớm đã quy định chúng ta hình dạng, cho chúng ta mặc lên cố định khuôn mô hình, nếu như không dựa theo hình dáng kia tử thành trường, sẽ rất đau, ai đau ta không đau, ta rất thoải mái, bọn hắn yêu ai ai, nguyện ý nói đi. Trần Miêu Miêu cười chỉ hướng Chu Du, tuổi còn nhỏ, nói chuyện không cần phải như vậy xã hội. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta uống rượu xong tự có thể như vậy. Người khác uống rượu xong đều đặc biệt hưng phấn. Ta chính sự khác biệt. Chu Du liên tục đứng dậy cáo lui. Người từ từ ăn. Cần gì đã kêu y. Tốt, người cũng đừng quá mệt mỏi. Tại đây hết thảy đều rất tốt. Chậm rãi làm tự đúng rồi. Đa tạ, hai người lần nữa chạm cốc. Cái này thanh thúy thanh âm. Phảng phất là nhà ga tất cả chạy tây đông tiếng chuông. Chu Du trở lại Chu trước sân khấu. Lần nữa đeo lên tạp dề. Dùng còn lại nguyên liệu nấu ăn cộng thêm một ít rau dưa. Mượn thiết bản, sát, dư ôn rào hai đại bàn cơm chiên bỏ vào bàn ăn. Cộng thêm dinh dưỡng nhanh tuyến cùng cola. Tự tay bưng bàn ăn đi vào Bạch Tĩnh cửa phòng trước nhấn xuống chuông cửa. Ai? Ie cơm, ie đằng sau, sao có thể gia tăng cơm chữ nì, Bạch Tĩnh khó chịu mở cửa. Thấy Chu Du bộ dạng cuối cùng miễn cưỡng cười một tiếng, coi như người có lương tâm. Trong phòng, Hoành Thánh vốn bốn ngã chỏng vó nằm ở trên giường, điên cuồng xoa bụng, sinh không thể luyến, lúc này nghe thấy được thịt hương khí, lại đột nhiên nhảy bắt đầu đứng dậy. Ua, a. Nàng không chỉ có thấy được xa hoa thập cẩm cơm chiên, lại vẫn thấy được cả bình dinh dưỡng nhanh tuyến. Nàng xem thấy bưng bàn ăn Chu Du, nghiễm nhiên thấy được một vị thiên sứ. Giờ phút này thiên sứ cùng ma quỷ đổi vị rồi. Hai người bọn họ thật sự là quá hội chơi. Chu Du mở ra sập phơi đèn, tại cái bàn nhỏ thượng dọn xong món ăn cùng ẩm. Hoành Thánh cùng Bạch Tĩnh lúc này mới khai mở ăn. Thật đúng là rất hương. Bạch Tĩnh khó được tán thưởng nói, là ta mua thịt, hơi chút làm một ít xử lý. Tô Y đột nhiên thông suốt. Chu Du ngồi ở bên cạnh theo miệng hỏi, thế nào? Lần đầu tiên ở gian phòng này thể nghiệm như thế nào? Ok, nhất định là ok. Bạch Tĩnh vừa ăn vừa nói đạo, bất quá tại đây ta quá chín, cũng không còn gì mới lạ cảm giác. Nếu như không có nhiệm vụ gì, đơn thuần ở tại trong phòng này, ngược lại có chút nhàm chán. Đương nhiên chính thường gia đình chắc là không biết. Thật sự của ta tại nổi lên một ít hạng mục, cùng chủ đề hoạt động. Cái này nên kiềm chế điểm. Khách sạn nhiều như vậy, lưu lượng khách lượng đều không nhất định làm có được. Chúng ta đắc trước ổn định nói sau. Vâng, cho nên, Chu Du hai tay đan vào chống cằm. Không sai biệt lắm nên quyết định giá tiền. Bạch Tĩnh lau miệng gật đầu nói, kết hợp hiện tại số dữ liệu. Ta lợi dụng ta, chuyên nghiệp tri thức tính toán qua rồi. Cuối tuần đơn ngày giá phòng tốt nhất tại 1.200. 2.000 trong lúc đó, ngày thường 800, 1.600 trong lúc đó, càng thấp càng bảo hiểm, qua 20 triệu một không có người tính tiền. Dễ dàng xấu hổ, dù sao đã nói rồi, giá phòng hỉ chướng không thích ngã, vậy thì cầu ổn, tất cả lấy chung giá trị. Chu Du gật đầu nói, cuối tuần 1600, ngày thường 1200. Có thể, dù sao chỉ cởi mở một tuần. Bạch Tĩnh hỏi tiếp, về phần tiền ăn, ta cho không ý kiến gì. Ta muốn đem phần món ăn giá vị đổi thành 188 một vị. Nhi đồng nửa giá nửa lượng. Thế nào, cảm giác có chút mắc. Dựa theo chúng ta chất lượng, kỳ thật không đắt, nhưng những khách nhân không có lựa chọn khác, sẽ có chủng bị bắt cóc cảm giác. Bạch Tĩnh lầm bầm nói, không bằng phân hai chủng, thấp phối bản cùng cao phối bản. Ý kiến hay, chia làm tiêu chuẩn món ăn cùng xa hoa món ăn. Tiêu chuẩn món ăn tiện nghi một ít, 98 một vị, xa hoa món ăn 188. Thử xem, nhà hàng sự tình ta cũng không hiểu. Một trò chuyện bắt đầu vận chuyển doanh trên mặt sự tình sẽ không xong. Hai người bọn họ tươi sống đem bảo Hoành Thánh trò chuyện đang ngủ. Hoành Thánh ghé vào ghế nằm thượng, bên miệng còn sót lại dinh dưỡng nhanh tuyến, thỉnh thoảng truyền ra không lớn không nhỏ phấn nộn, khò khè thanh âm. Nếu như khò khè trở nên quá lớn, nàng còn có thể không tự giác mà uốn éo thân điều chỉnh xuống. Nguyên lai nàng thật sự ngáy ngủ. Bạch Tĩnh bỗng nhiên mắt hí nhìn về phía Chu Du, làm sao? Người biết, thời gian không còn sớm, ngày mai gặp Bạch nữ sĩ. Stop đê, thu thập xong đồ ăn, trở lại nhà hàng đem hết thảy ẩm thực thỏa đáng hậu. Chu Du trở lại gian phòng, cũng không có vội vã ngủ, mà là một đường đi xuống cảm thấy thẹn hầm. Dựa theo ước định, nơi này có cảm thấy thẹn người đang chờ hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.